Thái cổ cuồng ma, chương 609, tiểu hầu gia. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Rất nhiều đệ tử phản ứng đầu tiên là không tin, có thể nhìn đến Vương Thiền bên người kim sắc thanh niên cùng hỏa hồng nữ tử bộ dáng bình tĩnh lúc tất cả mọi người đều sững sốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế nào không có thần phục, sợ rằng hai người đã sớm phát tác mà hai người căn bản không nghe được điều này có ý vị gì. Tu sĩ kia lời muốn nói không giả, thân phận này hiền hách, hai người thật thần phục. Trong lúc nhất thời, trong tửu lầu yên lặng như tờ, rất nhiều tu sĩ khó tin nhìn chằm chằm đứng ở chính giữa Vương Thiền, trong lòng rối rít suy đoán Vương Thiền đến cùng là lai lịch gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ cũng không nghĩ ra người nào có thể để cho đệ nhất tộc, đệ nhất tông thiếu tộc thánh nữ thần phục, liền coi là hai người bọn họ nguyện ý, nhưng phía sau gia tộc tông môn cũng sẽ không nguyện ý à. Có thể bây giờ nhìn lại, hai người phía sau gia tộc và tông môn cũng không có phản đối, cái này thì càng ý vị sâu xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vương Thiền đối với mọi người ngạc nhiên ánh mắt sớm đã thành thói quen, hắn không nhìn thẳng sau, đi về phía một cái vị trí cạnh cửa sổ. Có thể còn chưa đi ra mấy bước lại nghe được một đạo bướng bỉnh thanh âm. Hoàng cổ đệ lục thiên đất đệ nhất tộc, đệ nhất tông thiếu tộc thánh nữ thần phục một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, trước nghe, một cái khấu đạo cảnh tu sĩ thiếu chút nữa trở thành âm sinh dương tử tông chiến bảng số 1, bây giờ lại nghe nói bực này chuyện lạ, còn thật là chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều a, đúng có hay không ta đem kia nửa bước đạo cảnh tu sĩ đánh bại, cái gì đó đệ nhất tộc, đệ nhất tông thiếu tộc thánh nữ liền muốn thần phục ta. Chấm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại thấy một tên tự y thanh niên xuất hiện ở cửa tửu lầu, mà sau lưng hắn có một cái giống như tháp sắt cường tráng bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong tửu lầu các tu sĩ mỗi cái sắc mặt quái dị, người sáng suốt cũng nhìn ra được đầm rồng cùng kỳ ngu thần phục Vương Thiền tuyệt đối có nguyên nhân, nhưng không nghĩ, người vừa tới lại chút nào không kiêng kỵ châm chọc. Đúng như dự đoán kia mà kim y đầm rồng nhịp bước dừng lại, xoay người một trường vỗ hướng tự y thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng đứng ở tự y thanh niên phía sau như tháp sắt bóng người đột ngột hiện lên, ngăn trở đầm rồng mãnh kích. Ầm, một đạo trầm muộn vang lớn đột ngột nổ tung, toàn bộ tửu lầu ầm ầm rung một cái, cũng may âm sinh dương tử tông đã sớm ngờ tới sẽ có người ở tửu lầu bên trong động thủ, cho nên trước thời hạn ở tửu lầu bên trong bố trí trận pháp, nếu không tửu lầu này tuyệt đối sẽ sụp đổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, thật là lớn tính khí, có thể làm, đảo không thể để cho người ta nói. Thanh niên mặc áo tím kia phong khinh vân đạm đạo. Ngay tại đầm rồng bùng nổ cả người uy thế nghĩ tưởng phát động công kích lúc, Vương Thiền mắt nhìn kia ngăn ở đầm rồng trước mặt giống như tòa thiết tháp như vậy thanh niên, mở miệng nói. Đầm rồng, dừng tay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Đầm rồng trên mặt bắp thịt co quắp đem cả người uy thế thu liễm, đứng ở Vương Thiền sau lưng, chết nhìn chòng chọc kia như tháp sắt thanh niên khôi ngô. Tiểu cương, trở lại. Tử y thanh niên cũng mở miệng, kia giống như tháp sắt thanh niên lạnh lùng mắt nhìn đầm rồng, mới về đến tử y thanh niên sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử y thanh niên mặt đầy bướng bỉnh, đánh giá mặt đầy tường hòa Vương Thiền, đạo. Nói thật ra ta còn thực sự hiếu kỳ, ngươi là thế nào thu phục hai người này? Vương Thiền cười nhạt một tiếng nói, bọn họ cũng không phải là thần phục với ta, mà là đi theo cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người chố mắt nhìn nhau, thần phục cùng đi theo mặc dù ý tứ đại kính giống nhau, vừa ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng. Thông thường mà nói, thần phục cưỡng bức áp lực không thể không khuất phục, nhưng này đi theo lại hoàn toàn là cam tâm tình nguyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, đang tu luyện thế giới, đi theo còn có ý khác, chính là bị đi theo nhất phương có tiềm lực vô tận, bị người cực kỳ coi trọng mới có người đi theo. Từ đầm rồng cùng kỳ ngu thần thái đến xem, càng giống như là người sau, điều này càng làm cho người nghi ngờ cùng không hiểu, Vương Thiền đến cùng là lai lịch gì, có thể để cho hoang cổ đệ lục thiên đất đệ nhất tông cùng đệ nhất tộc thiếu tộc thánh nữ đi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ, Vương Thiền có tiến nhập thánh cảnh hy vọng? Tiểu cương đi thử một chút hắn sâu cạn, ta cũng không tin một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ có khả năng bao lớn. Thanh niên mặc áo tím này cũng không biết là lai lịch gì, làm việc tứ vô kỵ đạn, nâng tay phải lên chỉ hướng Vương Thiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo hữu chậm đã. Sẽ ở đó thiết tháp thanh niên thân hình động một cái lúc một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên. nhưng tên này là Tiểu Cương Thiết Tháp thanh niên làm như không nghe, đột nhiên hiện lên Vương Thiền trước mặt to như nhánh cây như vậy, giơ lên hai cánh tay càn quét nghĩ tưởng Vương Thiền ba người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, đoàng đoàng đoàng, từng đạo trầm đục tiếng vang đột nhiên nổ tung, kia thiết tháp thanh niên Tiểu Cương cũng lui lại ba bước, mà một đạo cường tráng bóng người liên tục quay ngược lại gần thập bộ mới dừng lại, nếu Tần Vũ ở chỗ này, là sẽ nhận ra cường tráng bóng người chính là Mông Ngao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, kia cường tráng bóng người giữ vững thân thể sau, thấp giọng nói, trong lời nói mang theo một phần sắc giận, người này chính là Mông Ngao. Bởi vì cách trao đổi thịnh hội không bao lâu, Mông Ngao thực lực đã tới một cái cực đoan, liền trước thời hạn xuất quan, phụ trách vây hộ yêu nghiệt tập hợp nơi trật tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, mặc dù biết yêu nghiệt này tập hợp nơi sẽ không bình tĩnh, mà dù sao nơi này là âm sinh dương tử tông, làm việc theo lý phải có điều thu liễm. Nhưng không nghĩ chạy đến âm sinh dương tử tông tới gây chuyện, nhưng coi như đội chủ nhà, cũng phải có đội chủ nhà khí độ, cố đè xuống nội tâm nổi nóng, Mông Ngao mặt mang nụ cười nói. Đây là cho mọi người trao đổi tửu lầu, các vị đạo hữu nếu muốn so tài có thể đi ta âm sinh dương tử tông chiến phong, nơi đó có đến đặc biệt quyết đấu tràng cho mọi người luận bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, góc chuyện audio.com, thanh niên mặc áo tím kia phiết mắt Mông Ngao liếc mắt vừa nhìn về phía Vương Thiền, tiếp tục nói. Đi, chúng ta đi kia quyết đấu tràng luận bàn một phen đi. Vương Thiền lắc đầu một cái, đảo. Tiểu hầu gia nếu muốn so tài, chờ trao đổi thịnh hội khai mở đang lúc chúng ta cắt nữa tha cũng không muộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Tử Y thanh niên nghe vậy hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm Vương Thiền, đạo. Người biết ta, chấm, hoang cổ ngày thứ nhất đất chư thánh vương triều chấn thiên hậu tên tự có nghe. Vương Thiền nhàn nhạt nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, chư thánh vương triều, mọi người hít một hơi lãnh khí. Được xưng hoang cổ cửu thiên địa đệ nhất vương triều, nội tình sâu từng ra khỏi mấy vị thánh cảnh cường giả, ở toàn bộ 3.000 đạo thiên đô mang theo danh tiếng kỳ thế lực vấn đỉnh hoang cổ cửu thiên địa 5 vị trí đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, phải không, người đã nghe qua ta, như vậy chắc nghe qua ta phong cách hành sự chứ? Tử Y thanh niên tuét miệng nói, mặt mũi bên trong mang theo một phần sát khí. Mà mọi người đều là kinh ngạc, Vương Thiền là hoang cổ đệ lục thiên địa chi người, lại đối với hoang cổ ngày thứ nhất địa yêu nghiệt như lòng bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, Vương Thiền trên mặt tường hòa nụ cười không giảm, đạo. Tự nhiên nghe nói qua tiểu hầu gia chính là trong tính tình người, nhưng vương mỗ vừa tới âm sinh dương tử tông không lâu, có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian bàn lại luận bàn chuyện. Nhưng chấn thiên hậu hôm nay thiết tâm muốn thăm dò một chút Vương Thiền đấy, hắn nhàn nhạt nói. Ta làm việc từ trước đến giờ đều là lôi lệ phong hành, lại nói cải lương không bằng bạo lực, không bằng liền tiến vào đi Tiểu Cương, đi mời vị này vương đạo hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, trong tửu lầu yên lặng như tờ, ai cũng không nghĩ tới lai lịch bất phàm tiểu hầu gia lại sẽ hùng hổ dọa người như vậy, đây là nghĩ tưởng cầm Vương Thiền lập uy hay sao? Người nếu muốn chiến ta đầm rồng cùng ngươi, Vương Thiền bên người đầm rồng cơ hồ tức điên, nghiêm nghị quát lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, tiểu hầu gia, như ngươi vậy không khỏi quá mức điểm. Nóng bỏng kỳ ngu cũng không nhịn được lên tiếng. Mông Ngao cũng là cao mày, nhưng vẫn là sắp xếp một phần nụ cười, đạo. Tiểu hầu gia, nếu muốn tìm người luận bàn, tại hạ thực lực thượng khả, có thể cùng đạo hữu luận bàn một phen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, ngươi, xin hỏi ngươi danh liệt chiến bảng thứ mấy? Tiểu hầu gia lãnh đạm phiết mắt Mông Ngao, đạo. Mông Ngao lăng xuống, tuy là nghi ngờ, nhưng vẫn trả lời. Thứ 5, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, liền một cái khấu đạo cảnh tu sĩ cũng có thể lực áp ngươi âm sinh dương tử tông chiến bảng thứ 2, xin hỏi danh liệt thứ 5 ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận? Tiểu hầu gia không chút lưu tình cười lạnh nói, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vip, cách chương.